Thiên huyết ly tịch, chương 46, 46, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, ở Hoàng Cung cũng tổ chức tiệc chào đón vị thái tử kia. Người người nhảy múa, ca hát long trọng náo nhiệt hơn khi đón ba vị vương tử kia nhiều nên khiến cho Ninh Họa rất khó chịu. Nhẹ nhàng đáp xuống nóc điện Hoàng Cung, một áo choàng đen phất phơ dưa không trung. Thiên Ly cười nhẹ ngồi xuống nhìn xuống dưới. Đi theo mùi đã tìm được rồi. Tên này không giấu mùi máu khắp người đi sao? Thiên Ly ngồi chống tay muốn xem Đông Yết đó sẽ làm gì ở đây. Bốp bốp, bốp, hay. Hay Đông Yết vỗ tay cười khi mấy cô nàng kia nhảy múa ca hát xong, thấy vậy đám người ở Hoàng Triều kia cũng vỗ theo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giơ ly rượu lên. Thái tử điện hạ, Y Nhược kính người một ly. Y Nhược giơ ly rượu lên uống cạn. Vậy bổn thái tử kính cô nương này một ly. Đông Yết chỉ vào Huyết Tịch đang ngồi im lặng một mình. Huyết Tịch thấy có người nhắc đến mình, cô cũng nhìn thấy được mời rượu. Cô rót xong rồi uống cạn. Lật ngược ly lại như muốn để Đông Yết xem. Nghe nói Hàn Triều là đại triều hùng mạnh vậy. Ninh Họa mạo muội có thể so tài vài chiêu với ngươi được chứ? Ninh Họa cười nhẹ. Được, mong vương tử chỉ giáo. Đông Yết khẽ cười, ánh mắt hắn rõ ràng là có mục đích khác. Nhưng là gì? Tất cả mọi người tự biết mà tránh đường cho Đông Yết và Ninh Họa so tài. Hiên đứng một mình kế dạ kỳ, khuôn mặt trầm tư, nét mặt khẽ cười, thường xuyên liếc mắt nhìn nóc điện đối diện, khẽ nhìn người dùng thuật tàng hình che mắt tất cả mọi người ở đây. Tên Đông Yết này đang bị thương, Ninh Họa sẽ không bị gì. Mà quan trọng hơn, nhìn lên nóc điện, nàng ta làm gì ở đây? Hiên mặt lạnh suy nghĩ. Ly cố tình sử dụng thuật tàng hình mà vẫn bị Hiên nhìn ra. Đúng là quỷ đế chi tôn có khác. Dễ dàng nhìn ra phân biệt mọi thứ mà người khác không thể. Trở lại với hai người kia. Đông Yết mặt lạnh, Họa Vương cười gian. Hắc hổ sát, phải cho tên này thấy. Ninh Họa ta còn mạnh hơn hắn nhiều. Ninh Họa suy nghĩ, chủ nhân, Hắc hổ sát gật đầu, thái tử, điện hạ, Y Nhược, Y Nhược cô ta sao vậy, dạo này rất, lạ, Triệu Tâm nhìn Nhược vẻ thắc mắc, báo, Hắc hổ sát nhào lên tấn công Đông Yết, trên vai hắn xuất hiện đôi cánh màu đen bay lên cao tránh né, và miệng của hắn lại xuất hiện đôi răng nanh dài. Ánh mắt lại xuất hiện màu đỏ nhạt như là một ma cà rồng đang đói muốn săn thức ăn ngon. Hắn ta là yêu quái sao? Dạ Kỳ nhanh gấp quạt lại vẻ mặt nghiêm túc. Từ tay Đông Yết xuất hiện một hỏa cầu nhỏ đỏ huyết. Tất cả thắc mắc hỏa cầu đó là gì? Rõ ràng là không có nằm trong bát đại linh căn. Đông Yết vung hỏa cầu máu đó xuống. Bùm, như một vụ nổ. Khói bụi bay tới nổi không thể nhìn thấy được Ninh Họa. Khi tan dần đi, mới nhìn thấy một người miệng còn máu chảy ra cùng với con hắc hổ sát bị thương khá nặng. Thương tích đầy mình, cái gì? Chỉ một đòn đã khiến Ninh Họa bị thương nặng rồi sao? Dạ Kỳ lo lắng. Hỏa cầu đó là cái gì mà mạnh vậy? Huyết Tịch trầm ngâm suy nghĩ. Khụ, khụ, không ngờ tên này mạnh thật. Và, khụ, hỏa cầu đó, Ninh Họa ôm ngực, loài người sao có thể đấu với huyết thuật nếu không đạt được cấp hoàng được chứ? Nếu không có ai cản và tên quỷ đế kia không ra tay thì Ninh Họa sẽ chết. Ly cười nhẹ, chết đi. Đông Yết cười nói, xung quanh xuất hiện nhiều hỏa cầu hệ hỏa và huyết bay đến thẳng hướng về Ninh Họa đang bị thương. Nhanh như cắt, dịch chuyển tức thời Hiên đến trước mặt Ninh Họa tạo một vòng chắn vô hình ngăn cản cầu lửa. Cầu lửa bay đến thì bị một màng chắn vô hình vô hiệu hóa. Thái tử, cung kính, Họa Vương đang bị thương còn Tử Hiên thấy ngài quả thật rất mạnh, vậy ngài có thể bể mặt Tử Hiên mà cho Tử Hiên thay Họa Vương đấu. Ngài thấy sao? Hiên cười nhẹ, trông hắn chỉ muốn giúp Họa giải vây chứ không muốn gây sự. Hiên, huynh, Ninh Họa nhìn Hiên như không muốn Hiên dính vào chuyện này. Nhưng hắn lại mỉm cười khi thấy nụ cười kiên định của Hiên đáp lại hắn. Ninh Họa được Dạ Kỳ đỡ đứng lên và trị thương cho, để lại sân đấu cho thái tử tội phạm Hàn Triều Đông Yết và hoàng tử quỷ đế Huyền Triều, Huyền Tử Hiên, cách chương.